Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2769, Dưỡng Thành Kế Hoạch 22. Người đăng, HGSOZMOZE. Theo Tu Từ Cẩn xảy ra chuyện đến nay, Ninh Thư nắm giữ trong Vương Phủ Quỹ quyền lực, đã bắt đầu bốc thuốc thay chính mình điều trị thân thể. Một ngày 3 bữa thuốc, cũng liền như vậy. Thân thể trong một chút linh khí đều dùng để chữa trị thân thể. Vẫn là hy vọng người ủy thác có thể có chính mình hài tử. Hoàng tôn bị thương, rất nhiều người đều tặng lễ tới thăm Tu Từ Cẩn. Ninh Thư tiếp đãi những người này, vừa vặn lại dẫn vẻ u sầu nói hiện tại vương gia tâm tình không tốt, không gặp bất luận kẻ nào. Khách nhân đều tỏ ra là đã hiểu, biểu thị không nhìn Tu Từ Cẩn. Lại nói, đi qua rủi ro đều xấu hổ, tất nhiên cũng có châm chọc khiêu khích, nói Tu Từ Cẩn đây là đụng phải lộ thần tiên nào, đi đi săn thế mà bị con mồi làm cho bị thương, hiện tại biến thành thợ săn, còn có thể yêu Ninh Thư tuổi quá trẻ, liền muốn qua loại cuộc sống này, bái cao dẫm thấp, tan mất hạ thạch nhiều người đi, nhất là tranh đoạt hoàng vị thời điểm, một số người chiến đội, hậu viện phu nhân tự nhiên đi theo trượng phu bộ pháp. Chủ tử nhà mình tự nhiên thiếu một cái đối thủ. Tất nhiên cũng có hát diễn cỗ tốt. Mặt ngoài công phu rất đúng chỗ phu nhân. Đối diện với mấy cái này châm chọc khiêu khích, Ninh Thư trực tiếp bắt đầu gạt lệ, đều là chịu đựng lại chịu đựng. Có vẻ như thực sự chịu không được, trực tiếp chạy tới hoàng đế trước mặt cáo trạng. Vốn là yêu thương tôn nhi, trẫm tôn tử bị thương, các ngươi còn toét miệng ba cười, không thu thập ngươi thu thập ai? Vì thế trên triều đình không ít quan viên đều ăn một chút liên lụy, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhất là phía dưới nhi tử tôn tử kết bè kết cánh, bè cánh đấu đá, vừa vặn mượn cơ hội này chỉnh đốn một chút. Như vậy nháo trò, những cái kia phu nhân tiểu thư mặc kệ nói cái gì, chỉ ít ngay trước Ninh Thư mặt sẽ không châm chọc khiêu khích. Một mặt trào phúng, tướng, đến nỗi phía sau nói cái gì? Xin lỗi, ta nghe không được, ta quản ngươi phía sau nói ta cái gì? Ở trước mặt ta, ngươi có ý kiến đều phải kìm nén. Tất nhiên Ninh Thư đến hoàng đế trước mặt bán một đợt thảm. Hiện tại hoàng đế lớn tuổi, nếu là tân quân thượng vị tới thu thập ngươi, đến, làm điểm ỷ vào, lão hoàng đế cho Tu Từ Cẩn một cái trung dũng phong hào. Xem như cho Tu Từ Cẩn một ít ỷ vào, nói là cho Tu Từ Cẩn, nhưng thật ra là cho tương lai hoàng nhi. Sau đó Ninh Thư liền co đầu rút cổ vương phủ, bình thường rất ít ra cửa, có cái gì hoạt động đều không đi tham gia. Mặc dù sẽ thu được thiệp mời, Ninh Thư thỉnh thoảng sẽ đi, lúc khác đều là đem lễ đưa đến là được rồi. Vương phủ một chút trở nên điệu thấp rất nhiều, dần dần rời khỏi vòng xã giao cảm giác, nhưng là vương phủ trong một chút cũng thanh tĩnh. Tu Từ Cẩn tính tình càng ngày càng không tốt, động một chút là tạp đồ vật để phát tiết trong lòng mình nộ khí. Ninh Thư còn đặc biệt chế tạo mấy cái thiết đông tây làm Tu Từ Cẩn ném chơi. Đồ sứ thứ này quá không kinh ngã, hơn nữa còn tinh quý, ngã thiết cầu đi, cục gạch rớt bể tan chế tạo lần nữa, có thể làm thành bất luận cái gì ngươi muốn kiểu dáng cùng hình dạng. Nhưng là Tu Từ Cẩn càng thêm tức giận, mỗi ngày lẩm bẩm Ninh An Xương, nói Ninh An Xương đem hắn hại thành như vậy. Theo thời gian trôi qua, Tu Từ Cẩn cảm thấy Ninh An Xương xuất hiện tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, thậm chí mãi mãi cũng không có khả năng xuất hiện. Tu Từ Cẩn chân tổn thương lặp đi lặp lại, như vậy làm chân của hắn khôi phục tình huống thật không tốt, đi đường rất khó khăn, phải dùng gậy. Tu Từ Cẩn tình nguyện nằm ở trên giường, cũng không nguyện ý dùng sỉ nhục gậy. Người nằm liền nằm đi, người thích thế nào liền như thế nào. Dù sao Ninh Thư đều theo hắn, người là bệnh nhân người lớn nhất. Dần dần, vương phủ người hầu đều nói vương gia hiện tại tinh thần có chút vấn đề, cả ngày đều lẩm bẩm vong thê. Còn làm vong thê ra tới thấy nàng, đều đã chết người, còn thế nào ra tới thấy người. Chẳng lẽ là quỷ hồn? Khẳng định là vương gia chịu không được đả kích. Hiện tại tinh thần có chút vấn đề. Ninh Thư gõ những này người hầu. Không được nói láo đầu. Nếu như không nguyện, ý tại vương phủ làm việc. Có thể bán ra, làm người môi giới một lần nữa tìm. Đông gia, Ninh Thư cả ngày đều cùng Hoàng Nhi cùng một chỗ. Hiện tại Hoàng Nhi thân cận. Nhất chính là nàng. Trước kia cách mấy ngày liền mấy phong thư Ninh gia. Theo Tu Từ Cẩn xảy ra chuyện, đến xem qua, viết thư đưa thư tay liền thiếu đi. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra Tu Từ Cẩn đã bị loại. Leo lên hoàng vị là không có khả năng, Ninh lão cha cũng không có cơ hội làm quốc trưởng. Hai cái nữ nhi đều gấp tại Tu Từ Cẩn trong tay. Không có nữ nhi tái giá cho hoàng tử khác hoàng tôn. Ninh Thư ngược lại là cảm thấy rất dễ chịu. Cuối cùng không có người đến đáng ghét, mỗi ngày có người ở bên tai nhắc nhở ngươi cái kia như thế nào như thế nào. Lý Má Má đã bị Ninh Thư mời đi. Lý Má Má là cung trong ra tới, đi ra vẫn như cũ rất nhiều nhà quyền quý thuê nàng cho nhà mình khuê nữ dạy bảo lễ nghi quy củ. Lý Má Má lúc đi hết sức phức tạp nhìn một chút, lấy sau cùng Ninh Thư cho tiền đi. Lý Má Má thấy rất rõ ràng, hiện tại không đi khi nào thì đi. Dù sao đã từng nàng đem người điều giáo thành mặt khác một người, nữ chủ nhân trong lòng có ngật đáp. Hiện tại toàn bộ vương phủ đều tại vương phi khống chế trong, cũng không tiếp tục cần phụ thuộc học tập người khác. Lý Má Má không nghĩ tới vương gia thế mà lại ra loại chuyện này, rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ, bất quá giống Tu Từ Cẩn dạng này điểm xuất phát cao, cho dù có rất lớn tiền đồ lại lớn cũng chỉ có lên làm hoàng đế mới có thể tiến thêm một bước. Nhưng là ăn uống là không lo. Lý Má Má không hối hận áp sai bảo, chỉ là biến cố làm Lý Má Má cảm thấy cảnh còn người mất. Lý Má Má dứt khoát đi lưu tại trong phủ, nữ chủ nhân không chào đón trong lòng có ngật đáp. Nàng cũng không chiếm được bất luận cái gì coi trọng, còn không bằng lần nữa lựa chọn nhân gia dạy bảo khuê các tiểu thư, nói không chừng có thể giáo dục ra hoàng hậu hậu cung nương nương. Lý Má Má mặc dù lớn tuổi nhưng là tâm vẫn như cũ là lửa nóng. Bất quá cái này vương phi cũng quá hẹp hòi, liền cho ngần ấy tiền. Bất quá Lý Má Má không có ý định vì một chút tiền cùng Ninh Thư nháo. Không có người ở bên cạnh nhìn, Ninh Thư thích ăn cái gì liền ăn cái gì, thích mặc cái gì liền mặc cái gì, triệt để thả bay tự mình. Không nguyện ý tham gia yến hội liền không đi, muốn đến thì đến, không cần làm người tế giao tế nhọc lòng, cũng không cần đi kết giao ai. Ninh Thư thành một cái trạch nữ, vì biểu hiện mình hiền lành, Ninh Thư làm thợ mộc làm xe lăn, sau đó cũng phải đem vương gia đẩy ra tản tản bộ. Đã cảm thấy gậy tổn thương tự tôn, vậy làm xe lăn đi. Nếu như ngay cả xe lăn đều không muốn ngồi, vậy nằm đi. Tu Từ Cẩn hiện tại tính tình kia thật là người tăng quỷ ghét. Động một tí ngã, đồ vật, liền không có hòa nhã thời điểm. Hầu hạ hắn người hầu nơm nớp lo sợ, không nguyện ý hướng trước mặt hắn thấu. Điều này sẽ đưa đến có đôi khi, Tu Từ Cẩn muốn uống chén nước, bên cạnh đều không ai. Muốn chính mình đứng lên rót cốc nước uống đều vô cùng khó khăn. Cảm giác chính mình bất lực cùng vô năng. Tu Từ Cẩn tính tình càng thêm ra không tốt, hơi có chút không như ý. Thế mà phát triển đến đánh giết nô tài. Ninh Thư tất nhiên sẽ không để cho hắn giết người. Mỗi lần đều để Ninh Thư cản lại. Hầu hạ Tu Từ Cẩn người hầu. Gặp được chuyện gì lần thứ nhất thời gian tìm đến Ninh Thư giải quyết hoặc là cầu cứu. Tu Từ Cẩn tức giận đến con mắt đỏ bừng. Thế nào, hiện tại bổn vương liên phát, rơi một cái người hầu quyền lợi cũng không có. Hết chương.